Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quyên góp làm từ thiện, có thể sẽ giành được danh tiếng hơn. Hữu Bình đối với vẽ tranh bất chấp, câu nệ. Cô biết, vì thế giữa hai người có lúc tranh cãi. Cuối cùng cô đồng ý, cô cũng không nghĩ phát sinh chuyện thế này. Gặp Mộ Bạch là điều ngoài ý muốn, cũng là một chuyện đúng lẽ. Cô vẫn luôn biết, chỉ cần việc Mộ Bạch muốn làm, không cái gì là không làm được. Kiểu vì mặc cái váy lụa màu trắng, cô giống như là mộng ảo, rực rỡ bay múa trong bóng đêm. Cô không dám quay đầu lại. Cô biết rõ Mộ Bạch đang ở phía sau lưng mình. Từ từ thể lực của cô bắt đầu hao kiệt. Cô chạy càng ngày càng chậm. Cuối cùng cũng phải dừng lại. Hai tay để lên đầu gối, miệng bắt đầu thở dốc. Không chạy nữa. Mộ Bạch từ phía sau cô đi đến, đưa cho cô cái khăn. Lau mồ hôi đi, cẩn thận gió lạnh bị cảm đấy. Đã lâu không gặp, thanh âm làm lòng Kiều Vi trở nên ấm áp. Cái mũi có chút chua xót. Cái âm thanh này cho dù cô nhắm mắt có thể cảm nhận được sự ôn nhu của lo lắng. Người đàn ông này bồi bạn cùng cô 5 năm ở thời đại học, tình yêu của anh đối với cô chưa hề thay đổi, chỉ càng ngày càng tăng lên, mà cô lại khiến cho nó càng ngày càng trở nên xa hơn. Kiều Vi không phải là người bình tĩnh như Lily, cô thực sự rất sợ. Cái loại sợ hãi đến khi cô tự ti hay chột dạ. Cô hoảng sợ giống như con thỏ liên tiếp lùi phía sau. Cảm ơn, tôi không cần. Tại Mộ Bạch cứng lại giữa không trung, anh nhìn thấy Kiều Vi sợ hãi liền tự giễu mà cười. Cũng không nói gì, đem khăn bỏ vào trong túi. Kiều Vi, chúng ta cùng nói chuyện một chút. Nói chuyện gì? Kiều Vi tiếp tục lùi phía sau, bộ dáng giống như là muốn chạy trốn. Kiều Vi, em đừng nghĩ đến việc chạy trốn. Cho dù em chạy chân trời góc bể, anh cũng có thể tìm thấy em. Lần này không nghĩ tới, em chạy sang nước ngoài 3 tháng. Em giúp cuộc khiến cho anh có một lần ngoài ý muốn. Kiều Vi không dám nhìn vẻ mặt Mộ Bạch, lắp bắp. Tôi không phải cố ý trốn tránh, chỉ là... Thực ra anh tìm em không có ý gì khác, chỉ là muốn thông báo về em. Tháng sau đến thời điểm làm đám cưới, hy vọng em... Tôi không thể tham gia. Nói lấy việc trọng điểm, Kiều Vi luống cuống, cô chớp mắt to hướng phía người đàn ông. Dáng vẻ Kiều Vi như chém đinh chặt sắt khiến Mộ Bạch nhíu mày, lại có chút thổn thức bất đắc dĩ. Anh biết em sẽ không tới tham gia, anh chỉ muốn nói tháng sau đám cưới vẫn cử hành đúng thời gian, chẳng qua cô dâu không phải em. Cái gì cơ? Kiều Vi không hiểu chớp mắt. Em thực sự mơ mơ màng màng, có lẽ ban đầu là anh yêu cái sự ngây thơ hồn nhiên của em. Đáng tiếc cuối cùng em không phải thuộc về anh. Mộ Bạch ngồi xuống cái ghế ở ven đường, dáng vẻ của anh thực là người đàn ông có mị lực khiến lòng người rung động, cho lòng Kiều Vi cảm thán. Cô thực sự có yêu anh, nhưng người đàn ông ưu tú thế này thì cần phải có người phụ nữ ưu tú hơn mới xứng với anh. Kiều Vi xúc động lúng túng. Lily đã nói cho anh biết à? Em cảm thấy cô ấy cho anh biết chuyện gì chứ? Nhìn đến Lily, khuôn mặt Mộ Bạch thoáng trở nên ôn nhu. Kiều Vi không phát hiện, vội vàng hỏi. Cậu ấy chưa nói, vậy làm sao anh biết? Vậy thì anh thích người khác? Kiều Vi không quan tâm Mộ Bạch thích phụ nữ khác, nhưng cô hy vọng cái phụ nữ khác chính là bạn tốt của mình, bởi vì cô hiểu rõ Lily là dùng sinh mạng của mình để yêu anh. Bộ mặt cô gấp đến độ đỏ bừng, chạy đến cạnh ngồi xuống. Lily thực sự không có nói cho anh biết ư? Em... Trong nháy mắt, Kiều Vi hạ xuống cái quyết tâm. Mấy năm nay Lily vì mình làm nhiều chuyện như vậy, lần này cô phải giúp cô ấy một lần. Cho dù chính mình nói ra chuyện phản bội anh, dù anh hận cô không oán trách. Em cái gì chứ? Em xin lỗi Mộ Bạch. Hãy tha thứ cho sự tùy hứng của em. Thực ra em biết rõ, cho dù em không nói, anh cũng có thể điều tra được. Anh có phải là đang đợi em thẳng thắn nói sự thật không? Vậy cũng tốt thôi. Như anh đã biết đấy, em yêu Hữu Bình, cùng anh ấy đi Pháp. Bức tranh kia là anh ấy vẽ khi em ở Pháp. Lòng của em bao gồm thân thể của em cũng thuộc về anh ấy, cho nên đó là lý do vì sao em không thể ở lại. Nhưng thời điểm em muốn nói sự thật với anh lại bị Lily nghe được khi cầm điện thoại của anh. Cô ấy tát em, mắng em khiến em không nói được sự thật cho anh. Thực ra tất thảy vì cô ấy yêu anh. Mộ Bạch à, em thực chưa bao giờ biết rằng Lily yêu anh nhiều như vậy. Vừa nói xong, khuôn mặt Kiều Vi đẫm lệ, vô cùng hối hận. Em thực sự xin lỗi, em không cần mong anh tha thứ, nhưng mà hy vọng anh có thể cho Lily cơ hội. Cô ấy dùng tất cả yêu anh, mặc dù thời điểm khi em mất đi anh cũng là lúc em mất đi người bạn thân nhất. Nhưng em không trách cô ấy, bởi vì cô ấy hận vì em làm anh bị tổn thương. Cô ấy nói cô ấy thả rằng nhìn thấy em với anh yêu nhau cũng không muốn nhìn thấy em tổn thương đến anh. Tổn thương đến anh so với tổn thương cô ấy càng khiến cô ấy càng đau, đến mức cô ấy không hô hấp được. Thực ra Kiều Vi nói thẳng với anh so với anh điều tra không khác là mấy. Không sai, lúc đầu khi Lily ở chung một chỗ với anh không thể buông tha Kiều Vi. Cho nên đó là lý do khiến anh phải thuê người để tìm tung tích Kiều Vi. Anh tìm một người như cô lại có thể biến mất một cách vô căn cứ. Cho đến khi anh nhận tin tức Kiều Vi cư nhiên cùng một họa sĩ Ngô Hữu Bình sang nước Pháp, nguyên nhân vì bức tranh được giải thưởng lớn. Ngay từ lúc Mộ Bạch đến gần bức họa, Kiều Vi giống như là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.